Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, phiên ngoại, 2000 năm, ngày 12 tháng 3, Hà Nam tỉnh, Trịnh Châu Thị, Mưu Trung huyện, Cát Bạch Trấn, nó rốt cuộc đã đến, nàng nhìn không thấy nó, nhưng nàng biết nó tìm đến nàng, nàng có thể sử dụng xương cốt cảm nhận được. Có thể tại nàng hô hấp trong không khí cảm nhận được. Kia là nóng bức làm cát, mùi cổ quái hương liệu, còn có hơn trăm người tại liệt nhật thiêu đốt hạ mồ hôi bẩn. Loại này hỗn hợp đặc biệt mùi đến từ Taklamakan sa mạc. Đã nhiều năm như vậy, ký ức y nguyên đáng sợ đến rõ ràng. Nàng bây giờ sinh hoạt tại phồn hoa náo nhiệt hiện đại đô thị. Cùng loại kia gần với nguyên thủy đất cằn sỏi đá cách xa nhau vạn thành phố. Ngoài cửa sổ đã là màn đêm buông xuống, mà nơi đó y nguyên trời chiều hừng hực. Cách nàng lần thứ nhất bước vào kia phiến hoang mạc đã qua 15 năm. Nhưng mà, chỉ cần nàng một hai mắt nhắm lại, nàng liền phảng phất lại một lần đưa thân vào trong bão cát. Đứng tại doanh sổ sách bên ngoài ngắm nhìn chập trùng đường chân trời cùng trời chiều. Gió thổi qua khô cạn lòng sông, phát ra tựa như nữ nhân tiếng thở dài. Nàng vẫn có thể rõ ràng nghe thấy cái cuốc ầm ầm trọng kích cùng sẻng sắt quật thổ tiếng sao sạc. Phảng phất trông thấy những cái kia bận rộn người ngày đêm đào móc trường hợp. Bọn hắn tựa như địa huyệt bên trong kiến thợ đồng dạng bận rộn. Dùng đòn gánh, xe đẩy nhỏ đem đựng đầy cát đá trở đi. Nàng trông thấy nàng đứng trong bọn hắn ở giữa. Kia là 15 năm trước nàng. Tươi đẹp ngây thơ, không thông sự đời. Giống như nào đó bộ mạo hiểm trong phim ảnh nhân vật nữ chính. Lúc ấy nàng có lẽ sẽ đối dạng này mạo hiểm cảm thấy kinh dị. Thế nhưng là, nếu nàng lúc ấy nếu là thật biết tương lai cần đi qua thứ gì. Như vậy nàng cái này đến thật giang nam thành nhỏ phổ thông nữ hài lại nên làm cảm tưởng gì? Một chùm sáng lướt qua đường yên lệ bất chi bất giác đóng lại mí mắt. Nàng sợ hãi bừng tỉnh sa mạc biến mất. Đám người biến mất. Nàng không có đứng tại trong hoang mạc vô ưu vô lự chăm chú nhìn dáng màu đỏ trời chiều đem chân. Trời sơn thành lộng lẫy dáng chiều. Nàng nhìn thấy là băng lãnh mà lạ lẫm quét vôi vách tường. Nàng đang nằm tại phòng cho thuê hắc ám trong phòng ngủ. Nàng từ trên giường ngồi dậy, đi chân trần đi tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua màn cửa khe hở thăm dò bên ngoài cảnh đường phố. Hiện tại là nửa đêm, trên đường không nhìn thấy một cái người đi đường. Màu da cam đèn đường quang ám nhạt ném rơi vào trống rỗng đường nhựa mặt. Phản xạ ra một loại cho cốt giống như nhan sắc. Nàng nhìn thấy một cỗ màu nâu đậm xe con đang từ chậm rãi dọc theo gập ghềnh mặt đường chạy qua. Đi đến tâm đường chỗ dừng lại. Đèn trước cũng nhốt. Nhiều năm qua đào vong để nàng trong nháy mắt cảnh giác. Nàng hết sức chăm chú nhìn lên chiếc xe kia. Thẳng đến nó đèn sau sáng lên. Một lần nữa thúc đẩy. Xe con rốt cục biến mất tại góc đường. Phía sau lưng nàng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nàng hy vọng chiếc xe kia chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi này. Nhưng mà, loại kia xấp xỉ tại đến từ bản năng sợ hãi lại nhất là mãnh liệt. 3 năm, nàng tại tòa này tự mình chọn lựa tiểu trấn bí ẩn dòng dã 3 năm. Tại một tòa xây ở phần mộ trên lầu nhỏ tránh 3 năm. Trong 3 năm này mỗi một ngày, nàng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Phảng phất nàng đang sợ hãi chi bên trong chờ đợi lấy cuối cùng có một ngày. Nó tìm tới nơi này, nhưng nàng y nguyên tin tưởng vững chắc tòa này nhà ma có thể cho nàng mang đến hảo vận. Liền như năm đó tại Lop Nua làm ra kinh người mạo hiểm đồng dạng. Nếu như đêm hôm đó... Nàng không có tận mắt nhìn thấy Bạch Hiểu Yến ngộ hài. Nàng có lẽ vẫn là cái kia đơn thuần nữ hài. Chỉ phạm vào một cái tất cả tự xưng là thông minh vật chất nữ hài đều sẽ phạm sai lầm tùy tiện tiếp. nhận một cái căn bản không yêu lại có tiền nam nhân. Sau đó lại yêu hắn càng có tiền hơn cha. Nhưng nàng không để ý đến cực kỳ quan trọng hai điểm đánh giá thấp đối nàng theo lệnh mà làm Chu. Chu cũng đánh giá cao Chu Gia Thành đối nàng yêu. Nàng căn bản chưa từng nghĩ tới phản bội kết quả. Chính là trơ mắt nhìn xem một cái tuổi tương tự nữ hài bị luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn Chu Chu tàn nhẫn sát hại, mà khi nàng hướng Chu Gia Thành xin giúp đỡ lúc, Chu Gia Thành thế mà làm như không thấy, dung túng con trai Sở Tác Sở Vi. Nàng giờ phút này mới thanh tỉnh, dựa vào mỹ mạo thu hoạch được tình yêu là như thế hư ảo. Nàng tại Chu Gia Thành trong suy nghĩ thậm chí còn so ra kém hắn Tạ Thế Vợ. Đối mặt tuyệt cảnh, nàng không có nhẫn nhục chịu đựng, ngược lại hiện ra kinh người tâm kế cùng đảm lượng. Nàng phải thay đổi mình vận mệnh. Mặt ngoài, nàng đối Chu Chu nói gì nghe nấy, tựa hồ đã hoàn toàn khuất phục với hắn uy thế. Trong mộ cổ, nàng biết rõ Chu Gia Thành bí mật từ Niya Di chỉ bên trong liễm lấy được tài bảo xảo diệu trộm ra đến, chôn ở di chỉ gần đó. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì trở lại doanh địa. Đợi Chu Gia Thành phát giác tài bảo mất đi, cũng không có lộ thanh xác. Hắn âm thầm phái Mao Nhân Hòa từng cái kiểm tra đội khảo sát khoa học tất cả mọi người, nhưng không có lập tức hoài nghi đến Đường Yên Lệ trên đầu. Một phương diện cũng bởi vì hắn đang bề bộn tại vì con trai mưu sát Bạch Hiểu Yến giải quyết tốt. Hậu quả, cái này cũng ngay tại nàng trong dự liệu, cho nên, thẳng đến nàng rời đi Chu Gia Thành 3 ngày sau đó, Chu Gia Thành mới ý thức tới trung kế, mà cái này cũng vừa vặn là một trận dài dằng dặc truy sát cùng đào vong bắt đầu. Chu Chu cùng Cừu Lệ Cương vì đơn thuần trả thù bốn phía lục soát Đường Yên tung tích. Chu Gia Thành thì ra ngoài mục đích khác an tĩnh quan sát. Hắn biết Đường Yên Lệ sẽ không báo cảnh sát, bởi vì trình độ nào đó tới nói, nàng cũng là một hung thủ, một tư tàng quốc bảo hung thủ. Làm cho tất cả mọi người chưa từng ngờ tới chính là Đường Yên Lệ cái này vừa chạy chính là 14 năm. Đợi đến nàng lần nữa cùng Chu Chu gặp mặt lúc, con gái của nàng đều đã lớn lên. Ngay trong đêm đó, Đường Yên Lệ trông thấy chiếc kia dừng sát ở góc đường xe con sợ hãi mà động nháy mắt. Tất cả mọi người vận mệnh cũng bắt đầu phát sinh chuyển hướng. Khi nàng từ trong ngăn kéo lấy ra Chu Gia Thành đưa đồ cổ súng ngắn ra khỏi phòng lúc, nàng nghĩ không ra mình sẽ đích thân giết chết con gái cha đẻ. Chu Chu nghĩ không ra Đường Yên Lệ lại sẽ sinh ra cốt nhục của hắn. Cừu Lệ Cương nghĩ không ra Chu Chu ở lúc mấu chốt sẽ do dự bị giết. Chu Gia Thành càng không nghĩ tới hắn đã từng câu dẫn mỹ mạo trợ lý cuối cùng sẽ để cho hắn mất đi hết thảy, ngoại trừ lưu cho hắn một cái tôn nữ. Đêm hôm ấy đến tột cùng tại Tống Ngọc Nhân trong phòng ngủ phát sinh qua cái gì? Ngoại trừ Đường Yên Lệ biết, một người khác chính là chết đi Chu Chu. Một trận kịch chiến, Chu Chu chết rồi, Cừu Lệ Cương chạy trốn. Người đang ở hiểm cảnh Đường Yên Lệ không có thất kinh. Nếu như nói năm đó nàng là vì bản thân tư lợi bí qua hóa liều, hiện tại, nhiều năm gian khổ tuế nguyệt đã đem nàng ma luyện thành một vị kiên cường mẹ. Nàng tình nguyện vì chính mình đã từng sai lầm trả giá đắt, nhưng không thể đem trừng phạt lưu cho nàng con gái. Cho nên, nàng nhất định phải chống lại. Tiếp theo, nàng lần nữa thiết kế một cái kinh người kế hoạch. Nàng sở dĩ lựa chọn ở chỗ này, ngoại trừ ẩn nấp, còn có một nguyên nhân là nàng nhìn chúng dưới mặt đất có mộ phần. Mộ phần mãi mãi cũng là người sống chán ghét nhất đồ vật. Nhưng mộ phần kỳ thật có xa so với chúng ta trong tưởng tượng càng hữu dụng. Không chỉ có thể chôn giấu thi thể của chúng ta, còn có thể chôn giấu chúng ta không muốn bị những người khác vật phát hiện. Mộ phần là chúng ta trong tâm linh hắc ám bí mật. Nàng trong đêm đem Chu Chu thi thể vùi vào tòa kia mộ cổ, đem căn bản giấu ở trong mộ đồ vật chuyển rời đến sau lầu dưới cửa. nàng vì lấy phòng ngừa vạn nhất trước đó đào xong hố cạn bên trong. Sau đó trở lại Tống Ngọc Nhân phòng ngủ, dọn dẹp hiện trường vết máu. Sau đó, lặng yên không tiếng động biến mất. Làm như vậy đối con gái có lẽ tàn nhẫn, nhưng chỉ có dạng này mới có thể dẫn ra Cửu Lệ Cương. Thế là tiếp theo 10 năm, mới đào vong cùng truy sát tiếp tục tiến hành. Đa mưu túc trí Chu gia thành thu dưỡng Tống Ngọc Nhân, lấy nàng vì mồi câu. Cái này mặc dù không phải Đường Yên Lệ nguyện ý thấy được, nhưng dù sao tốt hơn bị Cửu Lệ Cương truy sát. Chỉ cần nàng một ngày không bị bắt lại, con gái liền sẽ không gặp nguy hiểm. Tại minh tranh ám đấu trong đuổi giết, Cửu Lệ Cương tìm không thấy Đường Yên Lệ, chỉ có thể lấy hắn nạn nhân phát tiết phẫn nộ, lần lượt gây án để hắn càng phát ra trở nên điên cuồng, xảo trá, đến cuối cùng triệt để biến thành đánh mất nhân tính Medea. Hắn bắt đầu đem ánh mắt rơi vào đã lớn lên trưởng thành Tống Ngọc Nhân trên thân. Thừa dịp nàng bên ngoài cầu học lúc thiết kế theo dõi, bố cục, lấy gần như biến thái thủ đoạn tra tấn nàng. Hắn mục đích cùng Chu Gia Thành đồng dạng, nhưng xa so với Chu Gia Thành rất tàn nhẫn. Theo Mộ Dung Vũ Xuyên ngoài ý muốn mở ra Bạch Hiểu Yến xác ướp thân phận, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, Đường Yên Lệ quyết định phản kích. Chỉ là Cửu Lệ Cương khuôn mặt cùng năm đó phát sinh rất lớn thay đổi. Đường Yên Lệ theo kế hoạch mà làm, cũng trang phục thành nam nhân bộ dáng dùng người Thượng Hải khẩu âm xuất hiện tại con gái gần đó. Tùy tiêu tìm kiếm Cửu Lệ Cương, nhưng Cửu Lệ Cương giảo hoạt cơ biến đã xưa đâu bằng nay. Đường Yên Lệ chỗ ở vào hạ phong, thậm chí một lần bị bắt. May mắn chính là nàng cuối cùng còn sống, con gái nàng cũng còn sống. Càng may mắn hơn là nàng giữ vững những cái kia giá trị liền chính nàng đều không cách nào tưởng tượng tài bảo. Nàng đã sớm không còn soi gương, tướng mạo của nàng xa so với người đồng lứa già nua. Ngày xưa mỹ mạo sớm đã đang chạy trốn tuế nguyệt bên trong làm hao mòn hầu như không còn. Dùng 20 năm gặp chắc trở đổi được tuổi già vinh hoa phú quý. Đến tột cùng có đáng giá hay không đến, giờ phút này nàng cũng nói không rõ ràng. Duy nhất để nàng cảm thấy an ủi chỉ có con gái của nàng. Mặc dù nàng làm qua rất nhiều chuyện sai, nhưng đối Đường Uyển Ngọc, hy vọng của nàng làm ra hết thảy đều là chính xác nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.